chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3011, chương 3012, Tiểu Bạch Hồ mục đích. Bạch Hồ cảm thấy có chút hủy khuất, không biết vì cái gì Vương Đại Đông lại đột nhiên đem chính mình ném xuống đất. Nàng nghe thấy Vương Đại Đông thanh âm thời điểm, thì vô cùng kích động, cảm thấy cùng Vương Đại Đông quá hữu duyên. Chờ hắn mở cửa xe thời điểm nó liền chuẩn bị cho hắn một cái nhiệt tình ôm ấp. Nhưng là không nghĩ tới Vương Đại Đông khi nghe thấy nó thanh âm sau liền đem nàng ném xuống đất. Ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Bạch Hồ khập khiễng cùng sau lưng Vương Đại Đông. Nó chán ghét giày cao gót. Cảm giác được nhân loại nữ nhân cũng là một cái kẻ ngu. Làm gì muốn dạng này tra tấn chính mình? Vương Đại Đông im lặng đi ở phía trước, đi theo phía sau là cái gì hắn tâm lý nắm chắc. Không dám tới gần, bởi vì cái này hồ ly đã có thể biến hóa. Quả thực cũng là một cái yêu tinh. Ai biết nó là không phải cố ý giả bộ đáng thương hấp dẫn chính mình chú ý lực. Sau đó tựa như trong tivi như thế câu dẫn mình. Sau cùng hút khô chính mình tăng cao tu vi. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng, bằng không một cái đường đường hồ ly tinh làm sao có thể đánh không lại một người phàm phu tục tử. Cho nên, đây hết thảy đều là âm mưu. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Đại Đông tốc độ không khỏi tăng tốc mấy phần. Ai u, bỗng nhiên từ phía sau vang lên một tiếng mảnh mai thanh âm. Vương Đại Đông trong lòng nhất thời một chọi hai, không tự chủ được nhìn lại. Đã nhìn thấy Bạch Hồ co quắp ngồi dưới đất, mi đầu nhíu chặt, tay trắng xoa mắt cá chân, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nàng có cảm giác hướng Vương Đại Đông xem ra, mắt to ngập nước bên trong không chứa một tia tạp chất. Vương Đại Đông nhất thời nhìn ngốc, âm thầm ảo não, cái này thật sự là một cái mệt nhọc hồ ly tinh. Trách không được trung niên nhân kia như thế si mê. Một cái nhăn mày một nụ cười, mọi cử động là đủ khiến người tâm động. Vương Đại Đông âm thầm cười khổ tiến lên, nhìn xem nó sưng đỏ mắt cá chân, không khỏi im lặng. Một con hồ ly mang giày cao gót, vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác. Chân người đỏ thành dạng này, giày cao gót thì ném a, không thể tại xuyên. Anh, nàng ngâm khẽ một tiếng, phát ra cáo gọi. Vương Đại Đông trên mặt nhất thời rủ xuống tam điều hắc tuyến. Có loại muốn bảo nện díu rít quái xúc động. Bạch Hồ đem trên chân giày cao gót cởi xuống, trực tiếp ném ở ven đường. Vương Đại Đông vỗ vỗ tay đứng dậy, trực tiếp hướng mặt trước đi. Ngoặc kép chấm than, nhất thời sau lưng lại truyền tới Bạch Hồ thanh âm. Mặt đất cắt chân, Vương Đại Đông quay đầu nhìn lấy nó trắng noãn như ngọc chân. Mặt không biểu tình nói ra, chịu đựng, sau đó quay đầu tiếp tục đi tới. Ngay sau đó một người nhất thời thì nhào vào trên lưng hắn. Bạch Hồ giận hờn, tiểu ca ca, cõng ta. Vương Đại Đông không biết nên nói cái gì, sắc mặt nhất thời cứng đờ, lập tức đem trên lưng Bạch Hồ ném tới. Huy, ngươi có nhân tính hay không? Muốn bảo vệ động vật. Bạch Hồ nghiến răng nghiến lợi ở phía sau chặt chân, tức hổn hển, chính ngươi có chân, chính mình đi. Vương Đại Đông quay đầu chừng nó liếc một chút, thẳng nam chứng phát tác. Ô ô ô, Bạch Hồ ánh mắt nhất thời bà xa lên, điềm đạm đáng yêu bộ dáng khiến người ta gặp đều không tự chủ được lòng sinh chiều mến. Đừng có dùng một bộ này, đối với ta không có tác dụng. Bạch Hồ sắc mặt nhất thời tối sầm lại, nhất thời cả giận, ngươi dạng này hội tìm không thấy bạn gái. Vương Đại Đông im lặng hướng về sau phất tay, tiêu sái làm lấy gặp lại. Huy, ngươi thật mặc kệ ta, ta thế nhưng là vì ngươi theo mạo hiểm ra tiên môn. Bạch Hồ đối với Vương Đại Đông bóng lưng hô, không liên quan ta chuyện, ngươi từ nơi nào đi ra thì hồi nơi đó đi. A, ngươi, Bạch Hồ khí nghiến răng, trong mắt linh động đi loanh quanh, cũng không nhiều lời, trực tiếp cùng sau lưng Vương Đại Đông, không xa lại không gần. Vương Đại Đông ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, khóe miệng cười yếu ớt. Chờ trở lại khách sạn, Bạch Hồ vẫn như cũ theo. Vương Đại Đông bất đắc dĩ quay đầu, đối với nó nói ra, ngươi còn muốn thế nào? Bạch Hồ cười giả dối, dùng tinh thần nói với Vương Đại Đông, Long Châu thì ở trên thân thể ngươi, ngươi nếu là không để cho ta theo ngươi, ta liền đem sự kiện này nói cho các ngươi biết nhân loại cao thủ. Vương Đại Đông trong mắt nhất, thời nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Bạch Hồ đắc ý ngửa đầu cười một tiếng, lại nghe thấy Vương Đại Đông thanh âm lạnh như băng. Ta không sợ, nghe vậy, Bạch Hồ là thật cầm Vương Đại Đông không có cách nào. Không nghĩ tới hắn khó chơi như vậy, mềm không được cứng không xong, liền sắc đẹp đều không tiến. Nhưng là nàng nhìn xem chung quanh ngừng chân nhìn nàng người. Trong lòng lại sinh một kế, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền nói ngươi đối với ta bội tình bạc nghĩa. Vương Đại Đông vừa bước vào thang máy chân lập tức dừng lại. Quay đầu nhìn lấy chung quanh vây quanh mười mấy người. Sắc mặt nhất thời thì đêm đen tới. Nhiều người như vậy vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân giờ này khắc này ánh mắt đều tại nó trên thân. Có thể thấy được nàng đến cùng là có bao nhiêu kinh diễm. Vương Đại Đông cân nhắc lợi hại phía dưới. Mang theo nàng đi tiếp tân mở một cái phòng. Lại không chú ý nàng lập tức ôm lấy Vương Đại Đông cổ tay cười nói. Ta muốn cùng ngươi tại một gian phòng ốc. Phanh, Vương Đại Đông tựa hồ nghe gặp pha lê rơi thanh âm. Khóe miệng không khỏi co lại. Cái này Bạch Hồ thật đúng là sẽ làm sự tình. Thì liền hôm trước muội tử đều dùng dị dạng ánh mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cắn răng. Đem nàng nắm đến thang máy lên lầu. Nhất thời những người kia liền truyền đến thở dài thở ngắn thanh âm. Âm thầm đáng tiếc, tiến gian phòng, Bạch Hồ cao hứng bừng bừng tại gian phòng sôi nổi, nằm tại Vương Đại Đông trên giường lớn đánh lăn. Bất kỳ động vật gì đối với mềm mại đồ vật đều là hoàn toàn không có kháng cự. Bạch Hồ ngay tại cao hứng trên giường lăn lộn, nhất thời liền bị Vương Đại Đông cho xách tới trên ghế salon. Tối nay, ngươi ngủ ở nơi này, không cho phép tới gần ta một bước. Bạch Hồ nhất thời ủy khuất ba ba nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười lạnh, cho hắn tưới một chậu nước lạnh, đừng cho ta đến một bộ này. Sau đó Vương Đại Đông đi tắm rửa. Các loại sau khi ra ngoài, Bạch Hồ đã ở trên ghế salon ngủ say. Vương Đại Đông quét mắt một vòng lên giường, rơi vào trạng thái ngủ say. Thể nội Long Châu cùng con rắn kia Châu đang chậm rãi biến hóa. Tại Vương Đại Đông bên ngoài thân đan điền ra hiển hiện một đầu bạch long cùng một đầu hắc xà. Cả hai có dung hợp xu thế. Đại lượng năng lượng tiết lộ ra ngoài. Nhất thời thì hấp dẫn Bạch Hồ. Chỉ thấy nó hai cái lỗ tai biến thành lông xù hồ ly lỗ tai. Ánh mắt đột nhiên mở ra. Bỗng nhiên từ trên ghế salon nhảy ra. Từ không trung thì biến thành hồi nguyên lai bộ dáng. Nó đôi mắt nhìn lấy Vương Đại Đông bụng, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ do dự, dù sao mạo hiểm ra tiên môn tiếp cận Vương Đại Đông. Vì cũng là Long Châu, mà lại tự đoạn một đuôi, nếu là không có Long Châu bực này thiên tài địa bảo lời nói. Muốn khôi phục như cũ lục vĩ, không có trên dưới trăm năm là không thể nào, mà lại có sẵn cơ hội đang ở trước mắt, nàng lại có chút do dự. Vương Đại Đông bỗng nhiên xoay người, dọa đến nó vội vàng trở lại trên ghế salon, khôi phục như cũ bộ dáng. Dù sao đạt được Long Châu phương pháp có rất nhiều loại. Trắng trợn cướp đoạt bị nàng không nhìn, bởi vì nàng đánh không lại Vương Đại Đông, thì liền cường hãn kim xí đại bằng đều cam nguyện lại hắn đi ra. Nó trong lòng mình nắm chắc, loại thứ hai cũng là để Vương Đại Đông yêu mến nàng. Nó đối với mình mị lực, có lòng tin. Nàng tin tưởng trên cái thế giới này không có so với nó còn dễ nhìn hơn nữ nhân. Không có người hội ngăn cản được mỹ nhân dụ hoặc. Nhưng nghĩ tới Vương Đại Đông đối chính mình thái độ,